Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, phần 153. 153, phiên ngoại âu chấp danh dưỡng hoa rất có tâm đắc, trước sau bất quá 1-2 năm. Hắn thật sự đem biệt thự chung quanh hoàn cảnh rực rỡ hẳn lên. Biến thành cây xanh sum xuê hoa viên nhỏ, bất đồng hoa kỳ khai ra bất đồng màu sắc đóa hoa. Ban ngày dẫn con bướm, buổi tối chiêu thiêu thân, không chung vậy cánh sinh vật cái gì cần có đều có. Âu chấp danh hứng thú tới, còn muốn cho Nhược Thương đứng ở đường viền hoa, tới vừa xuất đạo trường trêu hoa ghẹo nguyệt ghi hình, lưu chữ lưu niệm người già yêu thích đáng giá tôn trọng, đặc biệt là Âu chấp danh mỗi tháng đều cấp. Sư phụ sư huynh đưa điểm nhi tiểu bồn hoa. Tiểu hoa đóa cũng coi như là hết một phần hiếu tâm, vì thế, hắn đưa hoa, sư phụ sư huynh liền đưa thổ đặc sản, mỗi phùng trở về An Ninh trấn. Âu chấp danh đều có thể thu được mới mẻ An Ninh sơn mạch thuần khiết bùn đất, Nhược Thương an tĩnh. Ngồi ở bàn đá biên, xem hắn buôn bán, này đó thổ nhưỡng sinh với An Ninh. Có chứa một chút tự nhiên linh khí. Xác thật có thể đem Âu chấp danh hoa non tẩm bổ rất khá ở Nhược Thương trong mắt. Giống như là một bồi bao phủ tinh tinh điểm điểm ánh sáng bùn đất. Dần dần như ánh sáng đom đóm tràn ra sinh cơ. Quanh quẩn tại đây một mảnh tươi sống phong thủy trong cục Âu chấp danh cho dù nhìn không thấy. Cũng có thể từ nụ hoa sinh cơ giạt rào tư thái. Cảm nhận được không giống bình thường hơi thở, người nói ta dùng An Ninh sơn mạch bùn đất dưỡng hoa. Cuối cùng có thể hay không đem khắp sơn đều cấp biến thành cái thứ hai An Ninh sơn. Nhà của chúng ta có ngươi, bốn bỏ năm lên cũng là cái tiểu thái an quan đi, lại qua cái mấy năm. Trong hoa viên hội tụ thiên địa linh khí, kết thành các ngươi tổ sư gia ấn cái loại này linh vật. Cũng là có khả năng a, Nhược Thương cười, hắn chỉ cảm thấy Âu chấp danh khả năng lung tung rối loạn. Tiểu thuyết Internet xem nhiều, bằng không chính là mù quáng bị Internet thẳng nam khoác lác đô thị tu tiên giặt sạch não, một quả. Truyền thừa ngàn năm tổ sư dạ ấn, hội tụ đâu chỉ thiên địa linh khí, còn có Thái An phái 22 đại trừng ác dương thiện tích lũy thiện ác. Thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, sinh mệnh dữ dội đáng quý. Thượng vạn năm cũng không nhất định lại có một cái cơ hội. Sử linh khí thành nhân, nhưng mà, Âu chấp danh liêu mấy thứ này. Hai tay xoa bùn, nói được cực kỳ vui vẻ, chức nghiệp quán tính cho phép. Đương hắn khoa học chủ nghĩa lý niệm rót vào huyền học đạo giáo quan điểm lúc sau. Liền rất thích tự hỏi loại này vấn đề, tỉ như sư phụ sư huynh đều ở thiếu niên thị. Luôn là đi tới đi lui nhạn thành cùng nơi này. Tựa hồ quá mức mệt nhọc, xem tùy người đi. Sơn có linh tính, Thái An các đạo sĩ thay đổi một loại trừng ác dương thiện phương thức. Có phải hay không cũng nên có tân điểm dừng chân. Âu chấp danh lý luận thập phần hoàn mỹ, hắn nói. Nước chảy có ngọn nguồn, linh sơn cũng có khởi thùy. Từ nhà của chúng ta này phiến ra bên ngoài kéo dài tới núi rừng. Tự nhiên sinh trưởng mấy trăm năm, hảo hảo giữ gìn đi xuống. Sớm muộn gì có thể trở thành một mảnh tân tịnh thổ, ý tưởng thực lãng mạn. Cũng thực thiên chân, Nhược Thương bất đắc dĩ cười nghe hắn sướng hưởng. Trầm mặc không đề cập tới thành thị ô nhiễm cùng nhân công đốn củi, hiện đại thành thị rất khó dựng. Dục ra cùng An Ninh sơn mạch giống nhau linh khí hừng hực địa phương, nhưng là Nhược Thương thích nghe Âu chấp danh không bờ bến quy hoạch. Phẳng phất giang sơn đều ở chấp trường, 10 năm, vài thập niên, mấy trăm năm chung có thể đạt thành, tóm lại, hắn cao hứng liền hảo, phi thường cao hứng Âu chấp danh, hoa trà đã so Lâm lão sư ra chậu hoa trồng. Trọt càng tốt, còn không thầy dạy cũng hiểu làm ra vô số nguyệt quý. Chờ chúng nó khai ra lãng mạn đỏ bừng, cấp Nhược Thương lục thượng một đoạn thanh bào hồng nguyệt, trong lòng kế hoạch phá lệ hoàn mỹ. Âu chấp danh, đối hắn loại ở phía sau hoa viên nguyệt quý phá lệ để bụng, mỗi ngày lên nhất định thị sát. Xác định địa điểm chụp ảnh cẩn thận nghiên cứu, hoa khai vị trí hắn đều gõ hảo phương án. Cũng không bắt buộc này đó đóa hoa cho hắn bày ra cái tà ái Nhược Thương. liền vô cùng đơn giản bãi một viên hồng tâm đi, lại là người già một mình trợn mắt một ngày, nhược. Thương 4, 5 giờ đã bị Ngao Ứng Học tiếp đi công tác. Âu Chấp Danh nằm trên giường ngây người hồi lâu, rốt cuộc xoay người lên, mau chân đến xem hắn sáng sớm sương sớm mông lung tiểu phát phát. Âu Chấp Danh ăn mặc áo ngủ, dẫm lên dép lê, từ cửa sau hành lang dài sau này hoa viên đi, di động điều chỉnh mấy cái màn ảnh hiệu quả hình thức. Chuẩn bị nhìn xem có thể hay không bắt giữ đến tối hôm qua phát hiện tiểu hoa lôi, nhưng mà hắn giơ lên di động, một đường điều quang điều chỉnh tiêu điểm, dư quang bỗng nhiên phiết qua cái gì dấu vết. Âu Chấp Danh ở khoảng cách hoa hồng nguyệt quý phố 1 mét xa địa phương đứng yên, khó có thể tin nhíu mày nhìn về phía bên cạnh đại viên lão tử dưới tàng cây. Chỗ đó cuộn tròn một cái tiểu nam hài, biệt thự là lão biệt thự. An phòng là đơn giản an phòng, Âu Chấp Danh ở nhiều năm như vậy, chưa bao giờ sợ cái gì trời giáng tặc phỉ, giết người hung thủ, bởi vì đám kia gia hỏa dám đến, nhất định ở xã hội cùng pháp trọng quyền hạ đã chịu chế tài, nhiều nhất tiến cái hoa viên. Đáng giá nhất cũng chính là cây cối hoa cỏ, hiện tại. Nhiều cái tiểu nam hài. Âu Chấp Danh buồn ngủ mông lung suy nghĩ toàn tỉnh, cầm lấy di động liền cấp Nhược Thương gọi điện thoại, Nhược Thương 4 điểm nhiều chung ly ra. Không đến 8 giờ liền nhận được Âu Chấp Danh cuồng hô, ngày thường Âu Chấp Danh nhiều nhất phát điểm. Nhi WeChat quấy dày, tuyệt không gọi điện thoại ảnh hưởng hắn công tác. Đột nhiên dị thường, làm hắn lo lắng tiếp lên, không chờ hắn ra tiếng. Âu Chấp Danh bên kia liền vô cùng lo lắng thấp giọng kinh ngạc nói. Chúng ta trong hoa viên mọc ra tới cái tiểu hài nhi. Ngữ khí rõ ràng, nhưng nghe lên thần trí không rõ, Nhược Thương bình phục vừa rồi nôn nóng. Nhanh chóng trải vuốt rõ ràng tình huống, trả lời nói, người trước bồi hài tử ở trong hoa viên ngồi ngồi. Xem có hay không gia trưởng tới tìm, nếu không có gia trưởng tìm, trước báo nguy đi, ta lập tức quay lại, Âu Chấp Danh nắm điện thoại. Trầm mặc sau một lúc lâu, giống như, đối, nhà bọn họ hoa viên lại không phải thần bí an ninh sơn mạch. Hắn tỉ mỉ gieo trồng nguyệt quý đều còn không có nở hoa. Chỗ nào tới cái gì thực vật thành tinh? Hắn thu hồi di động. Cười chính mình nằm mơ không tỉnh, bước đi qua đi duỗi tay vỗ vỗ ngủ tiểu bằng hữu, đứa nhỏ này gầy. Đến bả vai xương cốt lạc tay, bị hắn bỗng nhiên chụp tỉnh, ánh mắt cũng vô pháp ngắm nhìn dường như, mờ mịt nhìn qua còn vây. Âu Chấp Danh thanh âm phóng đến phá lệ ôn nhu, ta đưa ngươi về nhà. Kết quả, liền như vậy ôn nhu săn sóc một câu. Tiểu hài nhi chậm chậm bò lên, Âu Chấp Danh thấy hắn có thể đứng lên. Thoạt nhìn thân thể không có việc gì, nói không chừng tiểu hài tử đi theo gia trưởng dậy sớm leo núi đi lạc. Đánh bậy đánh bạ vào nhà hắn hoa viên, rốt cuộc lão biệt thự. Khả năng đại môn đã quên khóa, bị tiểu hài tử, Âu Chấp Danh còn ở chỗ này suy đoán người vào bằng cách nào. Bên người tiểu nam hài đứng vững lúc sau, lập tức liền chạy. Cái gì cũng chưa nói, Âu Chấp Danh lại đảo mắt, cũng chỉ thừa cái thấp bé đoàn chân bóng dáng. Hắn sửng sốt, dẫm lên dép lê liền đuổi theo. Hắc, đứng lại, Âu Chấp Danh tung hoành giới giải trí nhiều năm, cái gì tuổi tác tiểu hài tử đều gặp qua. Văn Tĩnh, Bá Vương, ngoại ngoan nội tạo tác, còn không có gặp qua loại này không rên một tiếng thấy hắn liền chạy. May mắn. Dép lê vương giả chân dài tay dài, chân ngắn nhỏ còn không có nhảy nhót ra đại môn, đã bị Âu Chấp Danh vớt ở sau cổ chạy cái gì. Âu Chấp Danh tự nhận là diện mạo thân thiết, ngữ khí ôn nhu, người rốt cuộc là rời nhà trốn đi, vẫn là bị người lừa bán. Nói, hắn nhưng không tin đây là cùng cha mẹ thất lạc tiểu bằng hữu. Nên có thái độ, Âu Chấp Danh vừa rồi không ngủ tỉnh. Hiện tại chạy 2 bước hoàn toàn thanh tỉnh, tuyệt đối là hắn nói, đưa ngươi về nhà. Chọc chúng ra hỏa này chạy điểm, nhưng mà, trên tay hắn nhóc con nhi không nói, còn vươn dơ hề hề tay, mưu toan bẻ ra hắn kiềm chế, nhưng một cái thoạt nhìn mới 5-6 tuổi hài tử. Sao có thể là Âu Bá Vương đối thủ, không nói đúng không? Âu Chấp Danh phá lệ hung, không ngại dọa khóc tiểu bằng hữu. Vậy nghiêm hình tra tấn. Nói xong, hắn đem tiểu nam hài mạnh mẽ một phớt, liền hướng biệt thự đi, hắn hoàn toàn lĩnh ngộ, sao có thể là thiên địa linh khí ra đời tiểu hài nhi. Một chút cũng không ngoan, Nhược Thương bận về việc công tác, thu được Âu Chấp Danh điện thoại, liền kịch liệt hoàn thành còn thừa sự tình. Từ thị ngoại gấp trở về thời điểm đều mau chạm vạng, một hồi ra liền phát hiện. Cảnh sát thúc thúc cùng cảnh sát tỷ tỷ, một vị tự cấp xa là tiểu bằng hữu kể chuyện xưa. Một vị ở cùng Âu Chấp Danh câu thông tình huống, Nhược Thương đã trở lại. Xem như nhà bọn họ người đều đến đông đủ, Âu Chấp Danh nói. Đứa nhỏ này kêu Vu Tiểu Thiên, cảnh sát đã liên hệ tới rồi hài tử phụ thân. Nhưng là đối phương nói phải chờ tới tan tầm mới có thể tới đón hai từ. Cho nên mọi người đều ở chỗ này chờ một lát hiện đại xã hội. Muốn tìm cái hai từ cha mẹ phá lệ dễ dàng. Huống chi đứa nhỏ này tay ngắn đoạn chân. Căn bản đi không được nhiều xa. Cảnh sát tới lúc sau. Điều lấy theo dõi. Thực mau phát hiện đứa nhỏ này là từ dưới chân núi công trường chạy tới. Nhược Thương buổi sáng rời. Đi xe mới vừa khai đi không vài phút, hắn liền vuốt vách tường lan can, hướng biệt thự đi, chạy ném phương hướng, mệt đến tránh ở trong hoa viên ngủ rồi, đã biết lai lịch. Liên hệ nhà trên trường thập phần dễ dàng, chính là vị này ra trường. Nghe nói tiểu hài nhi ở trong nhà người khác, một chút cũng không vội, còn cọ tới cọ lui nói tan tầm ở tới đón. Hoàn toàn không giống xứng trước phụ thân, nhưng là cảnh sát cũng không có biện pháp. Đứa nhỏ này đói đến không sức lực, lại không bằng lòng đi theo cảnh sát đi, cho nên bọn họ đều lưu tại nơi này. Chờ hài tử phụ thân tới cửa tới lãnh, Nhược Thương an tĩnh nghe. Tầm mắt trước sau dừng ở trầm mặc tiểu nam hài trên người, chờ hắn nói xong. Âu Chấp Danh cảm giác Nhược Thương trầm mặc không giống tầm thường. Đi thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy, Nhược Thương nhợt nhạt thở dài một tiếng, đều mau một ngày, hắn còn chưa nói chuyện sao? Không có, Âu Chấp Danh cảm thấy này tiểu hài tử cũng coi như định lực siêu quần. Nhân ra cảnh sát tiểu tỷ tỷ bồi kể chuyện xưa, lại bồi ăn trái cây, hắn không rên một tiếng chiếu đơn toàn thu, chính là không nói lời nào tuổi trẻ cảnh sát đồng chí nỗ lực. Đối đãi hai tử phá lệ kiên nhẫn, không lời nói tìm lời nói điểm nhi tiểu bằng hữu thích chuyện cổ tích. Còn dùng di động cấp Vu Tiểu Thiên truyền phát tin động họa tiểu tử này. Cấp ăn há mồm liền ăn, cấp xem nghiêm túc xem, cũng không biết có phải hay không mỹ thực cùng động họa thu mua hắn. Trở nên không nghĩ ra bên ngoài chạy, bỗng nhiên, cảnh sát ôn nhu hỏi, như thế nào là... Chỉ thấy Vu Tiểu Thiên đứng lên hướng biệt thự ngoại đi. Không hé răng cũng trả lời. Chân ngắn nhỏ mại đến phá lệ cấp cảnh sát đương nhiên sẽ không làm hắn chạy loạn. Duỗi tay liền ngăn lại hắn. Ngữ khí ôn hòa nói. Không cần chạy loạn nga. Đợi lát nữa ngươi ba ba tan tầm liền tới tiếp ngươi. Vu Tiểu Thiên muốn đẩy ra tay nàng. Âu Chấp Danh mày nhăn lại. Tức khắc đối loại này không ra tiếng tiểu hài nhi dâng lên bất mãn, nhưng hắn còn không có qua đi. Giả mặt đen, Nhược Thương thế nhưng ra tiếng, có phải hay không tưởng thượng WC? Vu Tiểu Thiên tầm mắt bất lực nhìn về phía Nhược Thương. Nhưng hắn không gật đầu cũng không ra tiếng, Nhược Thương hoàn toàn không ngại. Đi qua đi duỗi tay vỗ vỗ hắn gầy yếu bả vai. Đi thôi. Ta mang ngươi đi, không muốn cùng cảnh sát đi, càng không muốn phản ứng Âu Chấp Danh tiểu bằng hữu. Kỳ tích nghe theo Nhược Thương nói, người có tam cấp. Tiểu hài nhi cấp lên, căn bản sẽ không cố chấp tuân thủ cái gì chuẩn tác. Một trận chạy chậm liền cùng Nhược Thương tới rồi buồng vệ sinh, ngươi vào đi thôi. Đóng cửa cho kỹ, ta ở bên ngoài chờ ngươi, Nhược Thương nói xong, nhìn hai tử đi vào. Còn giữ cửa cấp đóng lại, không chờ hắn buông tay. Buồng vệ sinh môn, liền từ bên trong khóa trái, cảnh giác cường. Ăn qua mệt, Nhược Thương bất đắc dĩ đứng ở ngoài cửa. Nghe hắn ở bên trong thật cẩn thận không dám làm ra động tĩnh cẩn thận bộ dáng. có thể lý giải hắn quẫn bách, đây là cái rời nhà trốn đi hài tử, nếu không phải Âu Chấp Danh đem người bắt được, lạc đường tại đây tòa cũng không hoang vắng trong núi. Không người hỏi thăm mất tích cũng có khả năng, Nhược Thương tính giác nhạy bén. Không chút nghi ngờ đứa nhỏ này. Xử lý xong việc tư lúc sau, trăm phương nghìn kế tưởng từ buồng vệ sinh cửa sổ nhỏ hộ nhảy ra đi, hắn nhớ rõ bên trong có cái. Đơn giản trí vật giá, nếu tiểu hài tử cũng đủ linh hoạt, dẫm lên trí vật giá là có thể nhẹ nhàng bò đến bên cửa sổ, nghĩ đến chỗ này. Nhược Thương gập lên ngón tay gõ gõ môn, bên trong tức khắc truyền đến rất nhỏ động tĩnh, Nhược Thương nói, nếu ngươi không nghĩ về nhà, ta có thể giúp ngươi cùng cảnh sát nhóm câu thông, nhưng là, ngươi đến ở chỗ này chờ đến phụ thân ngươi tới, đơn giản một câu. Lệnh Nhược Thương nhận thấy được hơi thở, đều xuất hiện một chút rung động, mỗi khi cảnh sát nhắc tới hai tử phụ thân thời điểm. Vu Tiểu Thiên đều sẽ khẩn trương, cho dù biểu tình chết lặng trầm mặc. Một thân khí vận sẽ không gạt người, Vu Tiểu Thiên sợ hãi phụ thân hắn. Cả người tàn ra kháng cự cùng thoát đi cảm xúc, hơn nữa trên người hắn mang thương. Như vậy tiểu nhân tuổi có thể nhẫn lâu như vậy không bị nhìn ra tới. Hẳn là ăn qua rất nhiều đau khổ, bên trong không người trả lời. Nhược Thương vẫn là thấp giọng nói. Hắn dù sao cũng là ngươi phụ thân, cho nên ngươi chạy đến nơi nào, đều sẽ bị đưa trở về, trừ phi ngươi nguyện ý làm ta nhìn xem thương thế của ngươi. Ta sẽ nghĩ cách làm phụ thân ngươi mang không đi ngươi, nói xong. Nhược Thương bổ sung nói, ta bảo đảm cùng 4-5 tuổi tiểu hài tử, kỳ thật là không có cách nào đơn thuần dựa ngôn ngữ câu thông, nhưng là Vu Tiểu Thiên thoạt nhìn. Trưởng thành sớm rất nhiều. Hiểu được rời nhà trốn đi, cũng hiểu thượng buồng vệ sinh khóa trái, nếu nguyện ý tin hắn, Nhược Thương tự nhiên có biện pháp giúp hắn thoát ly khổ hải, ước chừng đợi vài phút. Buồng vệ sinh khóa cửa cùng cụp một tiếng, khai một cái phùng, Vu Tiểu Thiên người lùn, đề phòng đứng ở phía sau cửa, một đôi mắt thấp thỏm ngước nhìn hắn, Nhược Thương gợi lên ôn nhu ý cười. Ngồi xổm xuống cùng hắn tầm mắt tề bình, không cần sợ hãi. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, không nói lời nào cũng không quan hệ, Vu Tiểu Thiên chớp chớp mắt. Nhìn chằm chằm hắn không đảo mắt, Nhược Thương mở ra bàn tay. Hỏi, ngươi nơi nào đau, có thể làm ta nhìn xem sao? Vu Tiểu Thiên nhìn chằm chằm kia chỉ oánh bạch như ngọc tay. Do dự thời gian rất lâu, rốt cuộc thật cẩn thận từ kẹt cửa dò ra một bàn tay, hắn động tác. Cực kỳ giống không chịu rời đi ẩn thân chỗ miêu mễ. Lại nhẫn nại không được Nhược Thương dụ hống, dùng môn duyên bảo hộ chính mình. Vươn tay tới, Nhược Thương kiên nhẫn chờ hắn đem gầy yếu tay phóng tới lòng bàn tay. Thoáng đem ống tay áo của hắn hướng lên trên bát, liền nhìn đến xanh tím biến thành màu đen dấu vết, có vật cứng đả thương ư thanh, còn có tàn thuốc năng ra vết sẹo chỉ là bị hắn tầm mắt đảo qua. Vu Tiểu Thiên đều giống bị chọc đến miệng vết thương dường như co rúm lại một chút, Nhược Thương đem. Ống tay áo của hắn cuốn hảo, phủng cánh tay hắn thương lượng nói, có phải hay không còn đau, ngươi ra tới ta giúp ngươi thượng dược, Vu Tiểu Thiên không nhúc nhích, Nhược Thương lại nói. Ta sẽ không làm phụ thân ngươi tiếp đi ngươi, hắn chắc chắn ngữ khí. So bất luận cái gì bảo đảm đều phải hữu hiệu, Vu Tiểu Thiên rốt cuộc thái độ buông lỏng dường như. Chậm rãi buông ra buồng vệ sinh môn, Nhược Thương không dám ôm hắn đi ra ngoài. Sợ trên người hắn còn có khác thương, đành phải buông ra hắn tay, nói, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài lấy hòm thuốc được không? Vu Tiểu Thiên chỉ là xem hắn, một đôi mắt to tò mò lại mờ mịt, Nhược Thương nhìn ra được. Hắn là đồng ý, vì thế, hắn đứng lên, cất bước đi phía trước đi rồi vài bước lại quay đầu lại. Liền thấy tiểu bằng hữu theo ở phía sau, ngoan ngoãn trầm mặc, Nhược Thương mang theo hài tử ra tới. Đón nhận tầm mắt mọi người, nói được phá lệ trắng ra, Tiểu Thiên không thể làm phụ thân hắn mang đi, trên người hắn đều là đánh ra tới thương, lời này vừa ra. Tình thế trở nên nghiêm trọng lên, hảo hảo nhi đồng lạc đường án kiện. Hẳn là lấy phụ tử đoàn tụ kết thúc. đột nhiên tình huống chuyển biến bất ngờ, biến thành chịu ngược hài đồng bất kham tra tấn rời nhà trốn đi. Tính chất tức khắc trở nên ác liệt, Nhược Thương ngồi ở phòng khách. Một chút cấp phu tiểu thiên thượng dược, ở đây nhân tài phát hiện trên người hắn có bao nhiêu thương, cánh tay. Phía sau lưng, toàn là che ở quần áo phía dưới nhìn không thấy Ư Thanh. Miệng vết thương, Âu Chấp Danh kinh ngạc xem Nhược Thương cấp phu tiểu thiên thượng dược. Những cái đó tô lên đi hẳn là có điểm hơi đau nước thuốc. Dừng ở vu tiểu thiên thương chỗ đều chỉ là làm cái này, tiểu hài tử nhíu mày nhẫn nại. Nước mắt ào ào nảy lên tới, cũng chỉ là nâng lên cánh tay, dùng vật liệu may mặc cọ rớt nước mắt, hắn không khóc, cũng không nháo, một chút tiếng vang đều không có, trầm mặc tín nhiệm Nhược Thương, cảnh sát thấy như vậy. Cũng khó khăn, chúng ta đã liên hệ đồng sự đi điều tra tình huống. Hai tử không muốn đi, có thể hay không trước tiên ở các ngươi nơi này trụ một lát. Âu đại đạo diễn cùng Nhược đại minh tinh ra, bọn họ sẽ không lo lắng xuất hiện khác vấn đề, huống chi Âu Chấp Danh phạm tội khác tinh thanh danh bên ngoài. Chụp lại là toàn dân đều biết chính phái điện ảnh, ở cảnh sát danh tiếng vẫn luôn thực hảo, quan trọng nhất chính là bọn họ ai cũng làm không được giống Nhược Thương như vậy. Có thể được đến Vu Tiểu Thiên tín nhiệm, không xảo không nháo nghe lời hắn, có thể, Nhược Thương buông nước thuốc. Trực tiếp đồng ý, phiền toái các ngươi liên hệ hài tử mẫu thân đi. Tiểu Thiên chạy ra, chính là muốn tìm hắn mụ mụ. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe được vài giọt tiếng nước vừa mới cố nén đau đớn. Không cho nước mắt rớt ra tới Vu Tiểu Thiên, nghe thế câu nói, thế nhưng ô ô, khóc lên, hắn làn điệu quái dị. Cùng hài tử khác khóc thút thít hoàn toàn không giống nhau, thanh âm vẫn luôn ở yết hầu đảo quanh. Khóc không đến chuẩn âm thượng, Âu Chấp Danh ở kia một khắc mới hoàn toàn xác định. Vu Tiểu Thiên là người câm, hoặc là nói là dây thanh bị hao tổn vô pháp bình thường phát ra âm thanh đáng thương hài tử, hắn rất khó không đi đồng tình như vậy tiểu còn lọt vào ngược đãi hài tử, chỉ tiếc Vu Tiểu Thiên cũng chưa cho hắn nửa phần tầm mắt, ở Nhược Thương trước mặt khóc đến rối tinh rối mù, khóc đi, Nhược Thương thanh âm ôn nhu. Lấy quá khăn giấy sát hắn nước mắt, ta bồi ngươi chờ đến mụ mụ tới đón, Vu Tiểu Thiên lung tung bắt lấy khăn giấy. Lau sạch trên mặt nháy mắt mất khống chế trào ra tới đầm nước, sau đó hắn yên lặng khụt khịt. Không dám tiếp tục ra tiếng, lại trịnh trọng đến giống như ước định, nhìn chằm chằm Nhược Thương gật gật đầu, ngẩng. DFY, hết chương.